Mời các bạn nghe chuyện Nắng, Mưa, Anh và Em của tác giả Cát Thảo. Chương 3. Sáng sớm, tôi thức dậy và đi làm khi mọi người còn cuộn tròn trong chăn. Đôi mắt tôi thâm quầng vì mất ngủ. May sao, cơn gió nhẹ ban sáng khiến tinh thần tôi phấn chấn lên đôi chút. Đất trời dường như chẳng còn một níu kéo những ngày thu héo quắt. Lá vàng, lá đỏ rớt rụng theo những đợt gió mơn man. Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, đất trời sẽ đổi khác. Có chăng tâm thế con người cũng sẽ khác. Quán cà phê vẫn vậy. Sáng sớm không có mấy người, chỉ có tôi và Ninh. Hai đứa lau dọn rồi chỉnh lại bàn ghế. Dương vào phòng nằm nghỉ một lát đi, xem chừng mệt quá. Tí chị Thư đến tớ gọi, Ninh nhẹ nhàng nói. Có sợ chị ấy trách không? Tớ cũng mệt quá, muốn nghỉ một lát. Đêm qua gặp ác mộng, chẳng dám ngủ. Vào trong nghỉ đi, không sao đâu, Ninh cười xòa. Ninh vẫn luôn vậy, hiền lành, tốt bụng và là một đồng nghiệp dễ chịu. Tôi lại có một thời gian yên bình ngắn ngủi, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Tất cả chưa dừng lại. Đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Gió vẫn vần vũ, xoay vòng, xoáy lấy, trộn lấy, ngoạm lấy thân cây nhỏ bé. Dường như gió muốn tước đoạt đi tất cả sinh khí yếu đuối của cây. Trang cá nhân của tôi bị đám bạn của Vũ vào thăm thường xuyên. Đôi khi có những lời nhắn trêu đùa mỗi khi tôi vào xem trang của Vũ. Nhưng mệt mỏi hơn là khi Vũ tìm tới tôi. Này, Vũ dúi một chiếc phong bì vào tay tôi. Gì thế? Tôi đã nói là nếu có giải thì sẽ chia cho bạn mà. 50-50, cảm ơn. Anh nói là vậy, cười là vậy, nhưng có chút hằn học và khó chịu. Ừ thì nhận, cảm ơn. Tôi nói rồi quay vào lớp học. Chờ đã, tôi muốn hỏi. Nói. Sao bạn hay vào trang của tôi vậy? Có tình cảm với tôi sao? Hay... Vũ do dự rồi nói tiếp. Hay bạn biết gì về tôi? Anh chụp nhiều ảnh đẹp nên tôi thích xem. Vậy thôi. Thế sau khi tôi muốn đem ảnh chụp bạn đi thi, bạn lại không đồng ý? Tôi không thích vật thể anh đề cập đến là tôi. Thôi vào lớp rồi. Chờ đã. Nhưng tôi thích bạn. Đừng ngốc chàng trai, anh đâu biết gì về tôi. Nói rồi tôi chạy vào lớp. Vũ vẫn đứng đấy một lúc rồi mới đi khỏi. Mặt tôi đỏ bừng cả lên. Tôi không biết ý của Vũ là gì, nhưng câu nói ấy của anh khiến tim tôi đập mạnh. Bối rối, tôi rất bối rối. Đúng là tôi không biết gì về bạn, nhưng bạn khác với những gì tôi đã gặp, khác với tất cả những người xung quanh tôi. Có lẽ là tôi thích bạn. Tin nhắn được gửi đến từ Vũ. Lần này khi đến nhà anh, tôi đã phải cho anh số điện thoại. Giờ đây tôi thấy phiền phức vì điều ấy. Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối và nằm ngoài tầm quyền soát của tôi. Lời tỏ tình từ một người con trai, một người con trai rất đặc biệt. Tôi không biết nên làm thế nào. Dù với mọi người, Vũ là một chàng trai giỏi giang, giàu có và hạnh phúc, thì với tôi, anh chỉ là một người anh, cậu bé, một người bất hạnh. Và tôi hoài nghi, anh thật sự thích tôi ư? Hay là một trò chơi, một cuộc đánh cược giữa anh và bạn anh chẳng hạn? Hay bởi một điều gì đó mà Vũ đã mập mờ biết đến? Tôi gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại. Sao thế? Linh hỏi. Buồn ngủ. Ngủ đi. Bí mật không phải là chiếc kim dưới đáy biển sâu. Bí mật là chiếc kim trong quả bóng bay. Rồi có một ngày, chiếc kim sẽ tự chọc vỡ bóng bay. Hoặc là bóng bay sẽ bị vỡ, tự vỡ để rơi chiếc kim ra ngoài. Và mọi việc xảy đến với tôi không phải là câu chuyện cổ tích của nàng lọ lem, bởi tôi không hề thích mang giày thủy tinh. Ngày mới tôi nhận được tin nhắn của anh vào 8 giờ sáng. Tin nhắn thứ hai luôn là khi tôi đang ăn trưa ở căng tin. Tin nhắn thứ ba là 6 giờ chiều. Và lời chúc ngủ ngon là tin nhắn cuối cùng. Một ngày 4 tin nhắn. Như thế anh hẹn giờ để nhắn tin cho tôi vậy. Dạo này có chuyện gì à? Linh đặt một ly cà phê trước mặt tôi, hỏi. Mấy chuyện linh tinh ấy mà, Cà phê gì đây? Vị hương vị mới. Tôi nháy mắt. Ừ, tớ đang thử chế hương vị mới. Thế cũng được, nhưng chưa biết đặt tên. Giúp nhau đi. Xem nào. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, suy nghĩ nên đặt cho vị cà phê ấy tên là gì. Nước mắt của nắng, được không? Xến xúa thế. Xến xúa nhưng mà là tâm ý của người ta, Ninh nhỉ. Chị Thư, chủ quán đứng ở quầy nói chêm vào. Hôm nay chị vui tính lạ, còn trêu cả tôi. Thế mà Ninh chỉ tủm tỉm cười chẳng nói gì. Chị thấy được không? Ninh quay qua hỏi chị Hiểu Thư. Em là người tạo ra nó mà, chị đương nhiên là tôn trọng cái tên em đặt rồi. Tí Dương ra ghi thêm vào bảng thông báo cà phê mới ở ngoài kia nhé. Nước mắt của nắng. Tôi nghĩ chị Thư và Ninh chỉ nói đùa, vậy mà việc tôi phải làm lại là thật. Vậy là nghiễm nhiên ý nghĩa của tên tôi chiếm trệ ở trên bảng thực đơn. Và hình như đó cũng chính là tên của bức ảnh được giải của Vũ. Mọi thứ diễn ra trùng hợp như được sắp đặt sẵn. Vũ cứ liên tục nhắn tin cho tôi trong suốt một tuần, thì anh ấy bắt đầu thay đổi bài bản. Thay vì việc nhắn tin theo giờ đã định, anh dường như trở nên linh hoạt và lắm điều hơn. Anh bắt đầu kể lể về một ngày của anh thế nào, làm gì, có lúc nói nhớ tôi. Mọi thứ như một trò đùa vậy. Nhưng thế cũng tốt, tôi có những điều về anh để kể cho mẹ. Cho đến một hôm, trong một ly nước mắt của nắng, anh bước vào, nhìn thực đơn, nói nhanh rồi ngồi ở chiếc bàn đơn gần cửa sổ. Anh cười, một nụ cười quỷ quyệt. Nhưng anh đến đây làm gì không biết? Phải chẳng anh đang thực sự tìm hiểu về tôi? Tôi khẽ nhíu mày. Anh đang nhìn vô định vào thứ gì đó ở ngoài. Bỗng anh quay lại, thấy vẻ mặt khâu khó của tôi, anh nháy mắt đắc thắng. Ninh như chưa biết quan hệ giữa tôi và anh. Cậu ấy từ tốn pha cà phê và lẩm nhẩm hát. Dương mang ra cho khách đi này. Ninh mang đi. Tôi chối. Mang đi, trốn việc à? Tôi pha cà phê rồi mà. Tôi ngập ngừng rồi cũng đặt cà phê vào khay và mang ra cho anh. Cứ coi anh như những người khác khác là được. Có thể anh vô tình đến chứ không phải do biết tôi ở đây mới đến như tôi nghĩ. Thời gian trôi qua chậm chạp như kiến bò gốc đa. 10 phút, 20 phút, 30 phút, anh vẫn ngồi một mình, nghịch điện thoại, xem tạp chí và có lúc dường như nhìn chằm chằm vào tôi, khiến Ninh thắc mắc. Sao tên kia cứ nhìn cậu thế? Quen nhau đấy. Quen mà sao cậu thấy hắn như mèo thấy chó thế? Ừ, thì đúng là mèo và chó mà. Kia, Ninh chỉ về phía Vũ. Khách gọi kìa. Khi tôi quay ra thì cũng là lúc người phụ nữ ấy, mẹ Vũ, bước vào. Tôi cúi đầu chào bà. Bà mỉm cười hiền dịu đáp lại. Vũ chọn thêm một tách nước mắt của nắng cho mẹ anh. Tôi khẽ nhíu mày rồi lại cố nặn một nụ cười thật tươi. Cháu làm ở đây à? Có vất vả không? Người phụ nữ ấy hỏi tôi. Vâng, cháu làm thêm ở đây. Cháu làm theo ca nên cũng không vất vả. Tôi nói rồi lại cúi đầu chào thêm một lần nữa và quay vào quầy phục vụ. Ninh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Vũ và mẹ nói chuyện một lúc lâu, trông họ khá là hòa hợp. Và nhìn từ bề ngoài thế này, chẳng ai có thể biết rằng họ không phải là mẹ con đẻ. Đôi lúc họ nhìn về phía quầy phục vụ, Ninh cười hiền lành, đáp lại rất lịch sự, trong khi tôi khá gượng gạo. Khi họ rời khỏi quán cà phê, tôi cảm thấy như được giải thoát khỏi tù ngục, từ Vũ đến mẹ anh ấy và cả sự trêu chọc của cậu bạn bên cạnh. Cậu quen cả bác ấy à? Ninh hỏi tôi. Ừ, đừng nói là quan hệ giữa hai người là... Nghĩ linh tinh gì thế? Chuyện dài lắm. Tôi thở hắt ra, rồi kể cho Ninh chuyện về bức ảnh của Vũ, chuyện tôi đến nhà anh ta thế nào. Đương nhiên, tôi không thể kể nhiều hơn thế. Ninh là người khiến tôi có thể tâm sự, nhưng chưa phải điều gì cũng có thể nói với cậu ấy. Ninh chăm chú nghe tôi kể, cằm nằm gọn trên lòng bàn tay, còn cùi trỏ thì chống vào bạt bàn. Và đột nhiên, cậu khuỵu cả tay xuống khi tôi khô khốc nói. Hết, mọi thứ cứ từ từ diễn ra như vậy, như một trái bóng bay to thật to với chiếc kim bé tí bên trong dần bay lên trời. Nếu như một ngày, chiếc kim kia khiến bóng vỡ, hay nắng, hay gió, hay mưa, hay những cành cây cao lớn khiến trái bóng bung vỡ để trơ trụi chiếc kim kia, thì sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ đến điều ấy. Gần đây, tôi nhận được nhiều tin nhắn từ Vũ hơn. Dường như những thứ anh nói đều rất thật, nhưng tôi vẫn không nghĩ là anh thích tôi. phải chăng có gì ở sau đó. Lạ, thật lạ. Nhưng tôi không thể cứ lặng im mà đoán mò mọi thứ như vậy. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp? Tôi bắt đầu trả lời những tin nhắn của anh. Khi trên lớp, khi ở ký túc, khi ở quán cà phê, tôi nói chuyện với anh. Và điều ấy dường như mang đến cho tôi không ít rắc rối. Bạn cùng phòng tôi, đặc biệt là Lan Phương, bắt đầu thêu dệt câu chuyện cổ tích của nàng Lọ Lem. Và rồi cô bạn cũng chẳng ngượng ngùng mang điều đó đến lớp buôn dưa lê với đám bạn. Dù là cùng lớp, nhưng tôi cảm giác như nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn về phía mình. Ở quán cà phê, Ninh tỏ thái độ không ưa ra mặt. Có một lần, chiếc điện thoại trong ngăn kéo rung lên bởi tin nhắn của Vũ. Ninh nhìn thấy tên anh chàng kia. Cậu hỏi và khi biết là anh thì cậu tỏ vẻ không hài lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. In your eyes, in your mind, 사랑이 그려져 우리 멀리 가려진대도 Love is you 바람결에 날리운 그리움이 내 마음을 전해주길 Oh, oh, oh, oh. Love is the moment 지가 시간